Chương 670, Chiến Quỷ Ngưu. Ầm ầm ầm ầm ầm, cuồng phong tại bốn phía tứ ngược lấy uy lực nổ tung, tại phá hủy cái này hết thảy chung quanh đại địa, tại kêu rên sơn lâm bị hủy diệt làm hết thảy tán đi về sau, còn lại, vì cái kia xa xa một cái trăm mấy thước to lớn chỗ trống, còn có chung quanh hơn ngàn mét cái kia bị phá hủy hết thảy, đây chính là vi thú ngọc, vi thú phổ biến nhất, mà là uy lực cường hãn nhất công kích thủ đoạn không gian vạn mẹo, nạ rủ tổ thân ảnh, xuất hiện ở cái kia nổ tung trung tâm. Cái kia to lớn chỗ trống bên trên thân ảnh, chậm rãi rơi xuống, đứng tại cái kia trống rông phía dưới, ánh mắt, nhìn xem theo hình thể to lớn Quỷ Ngưu. Thật đúng là nguy hiểm a, kem chút liền chết ai nhìn xem Quỷ Ngưu, nạ rủ tổ không khỏi cười nhạt nói. Cho nên nói, hoàn mỹ vĩ thú hóa rất phiền phức không phải, vẹn vẹn công kích như vậy, cũng làm người ta rất bất đắc dĩ ai trong cái thế giới này mặt, đối mặt công kích như vậy, căn bản không có người dám vững vàng đón đỡ lấy tới đi. Trừ phi có thể đem hắn chuyển rời đến một không gian khác, hoặc là chuyển rời đến một địa phương khác đi. Vừa vặn, thủ đoạn như vậy, nạ rủ tổ đều sẽ chính là so, không gian của hắn nhận thuật giống như không thể di động. Ngươi chú ý một chút ánh mắt, nhìn xem nạ rủ tổ, Quỷ Ngưu không khỏi nói ra. Hắn chú ý tới, vĩ thú ngọc công kích chính là nạ rủ tổ bây giờ xuất hiện địa phương, vang lên người xuất hiện, cũng là ở cái địa phương này, nói cách khác, nạ rủ tổ vừa rồi. Căn bản cũng không có di động qua đương nhiên, đây là đang Quỷ Ngưu cùng kỳ nở bệ ẹ trong mắt không thể di động sao, ta đã biết. Nghe được Quỷ Ngưu, kỳ nở bệ ẹ không khỏi gật đầu nói. Nếu nói như vậy, liền chờ hắn xuất hiện thời điểm, một kích giết hắn tốt nhìn xem nạ rủ tổ, di động quỷ này như cái kia thân thể khổng lồ. Trong nháy mắt, nghĩ đến nạ rủ tổ vọt tới hỏa độn hào long hỏa chi thuật nhìn xem vọt tới Quỷ Ngưu, nạ rủ tổ trong nháy mắt kết ấn, trong chớp mắt. Mấy chục đầu to lớn hỏa long từ nạ rủ tổ trong miệng đột xuất, gầm thét, xông về cái kia to lớn Quỷ Ngưu giống cả đời tiếng giống giận không nhìn cái kia bay nhào mà đến hỏa long, Quỷ Ngưu, trực tiếp man lực. Xông ra, trực diện nạ rủ tổ thật đúng là da dày thịt cứng a nhìn xem lấy nhục thể ngạnh kháng mình a cấp nhận thuật Quỷ Ngưu, nạ rủ tổ không khỏi cảm thán nói. Bất quá, nhìn xem vọt tới Quỷ Ngưu. Minh trên thân thể người, trong nháy mắt, tử sắc trả cờ ra. Thực chất hóa xuất hiện một bộ mấy chục mét tiến hành khô lâu, trong nháy mắt, tại minh trên thân thể người ngưng tụ sở xả nụ từng đầu trả cơ dạ, như là cơ nhục, từ khô lâu chỗ khớp nối hiện lên, tại khô lâu trên thân kết nối cái này, rất nhanh, một bộ cơ nhục người xuất hiện sở xả nụ đệ nhị giai đoạn sở xả nụ đệ nhất giai đoạn khô lâu còn có đệ nhị giai đoạn cơ nhục người hình tượng đều là giống nhau, cho nên, chỉ cần không phải đệ tam giai đoạn áo giáp người. Căn bản là không người nào có thể phân biệt ra được có phải hay không nạ rủ tổ sở xạ nụ trong tay, một thanh khổng lồ trường kiếm, xuất hiện nhìn xem vọt tới Quỷ Ngưu, nạ rủ tổ không khỏi khát máu cười một tiếng nạ rủ tổ ảnh cấp đỉnh phong thực lực, vốn là không cần bất luận cái gì vi thu kém, chỉ bất quá phần lớn năng lực bởi vì nạ rủ tổ không muốn bại lộ mà bị hạn chế. Tăng thêm cái kia hình thể chênh lệch, nhưng là, hiện tại, có sở xạ nụ tại, liền khác biệt, hình thể chênh lệch. Trong nháy mắt liền đã không là vấn đề. Trường kiếm giơ cao nhìn xem vọt tới Quỷ Ngưu, trong nháy mắt, đánh xuống oanh một tiếng oanh minh, trong nháy mắt, tại cái kia lực lượng khổng lồ dưới, nạ rủ tổ thân ảnh, không khỏi rút lui một bước, mà Quỷ Ngưu, trực tiếp liền đã bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài nhìn xem bị đánh bay ra ngoài Quỷ Ngưu, nạ rủ tổ cũng không có đến đây dừng tay, mà là trực tiếp lại lần nữa xông tới khống chế lại sở san đủ, giơ cao cự kiếm, trong nháy mắt, lại lần nữa đội trưởng Quỷ Ngưu vung xuống giống một tiếng gầm thét. Trong nháy mắt, Quỷ Ngưu nhảy lên mà đi, to lớn hình thể, còn có cái kia ngưu đầu, trực tiếp đối nạ rủ tổ, đụng đánh ra ngoài hoành cự kiếm vung xuống, trực tiếp cùng Quỷ Ngưu cái kia to lớn ngưu đầu đụng vào nhau vị thu bắt quyển một tiếng gầm thét, từ Quỷ Ngưu trong miệng oanh ra đầu kia to lớn bạch tuộc đuôi, trực tiếp một quyển kịch liệt xoay tròn oanh như là uy lực cực lớn roi ra, vẫn là tắm roi, nạ rủ tổ. Trực tiếp bị quét bay ra ngoài ngay tại lúc này liên tục vi thú ngọc nhìn xem bị mình. Quét bay ra ngoài nạ rủ tổ, kỳ nơ bệ ẹ mắt không khỏi sáng lên, một tiếng gầm thét một viên màu đen vi thú ngọc, trong nháy mắt, xuất hiện ở Quỷ Ngưu không trùng, hất lên, trong chớp mắt, liền là bắn về phía nạ rủ tổ vẫn chưa hết từng khỏa vi thú ngọc, tại Quỷ Ngưu trong miệng ngưng tụ, liên tục vung ra một viên tiếp nối một viên, nghĩ đến nạ rủ tổ hoành đánh ra ngoài ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh. Tại dạng này trong lúc nổ tung, đại địa tại kêu rên. Trung quanh mấy ngàn mét, đã bị hủy diệt không còn hình dáng, mà đi, tại cái này từng khỏa vĩ thú ngọc trong lúc nổ tung, chung quanh, còn đang không ngừng bị phá hư cái này, phạm vi, càng lúc càng lớn khoảng chừng mười mấy khỏa vĩ thú ngọc tại quỷ ngưu công kích đến, mới ngừng lại được chung quanh, đã tại dạng này trong lúc nổ tung, hạt bụi đầy trời nổ tung dâng lên mây hình ấm, một làn sóng cao nhất sóng, hiện tại, đã thăng lên đến hơn ngàn mét chung quanh hơn vạn mét bên trong, đã từ nguyên. Bản rừng rậm, biến thành một mảnh hoang vu cái này nổ tung, cái này hoanh minh, cái này nổ tung sóng xung kích, trọn vẹn tứ ngược mấy phút đồng hồ mới ngừng lại được giống cả đời gầm thét, từ quỷ ngưu trong miệng hô lên kịch liệt cuồng phong, trong nháy mắt, phun ra chung quanh hạt bụi, khói bụi tại cái này cuồng phong dưới, toàn bộ thổi tan tình huống bên trong, hiện lộ ra mấp mô, lớn nhỏ không đều chỗ trống vô số. Lớn nhất trăm mấy mét, tiểu nhân cũng là 2-3 mét ở bên trong, căn bản cũng không có nạ rủ tổ thân ảnh, cũng không có sở xạ nụ thân ảnh giải quyết sao nhìn trước mắt đây hết thảy. Ký nở bệ ẹ không khỏi nói ra. Cẩn thận một chút, ta cũng không cho rằng hắn có thể dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Nghe được ký nở bệ ẹ, quỷ ngưu không khỏi nói ra. Chẳng lẽ còn chưa chết sao nghe được quỷ ngưu, ký nở bệ ẹ không khỏi cả kinh nói, công kích như vậy, liền xem như ca ca của hắn. Tứ đại lôi ảnh, QNZ không có cách nào vững vàng đón đỡ lấy tới đi. Coi như chúng, cũng không có một con đường chết so, không nên quên, đối phương nhưng là có không gian nhẫn thuật, mà đi, Uchiha nhất tộc xạ gì gẳng, cũng là không thể coi thường quỷ ngưu.